chẳng lẽ là một kiện pháp khí? Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, pháp lực trong đan điền vận khởi thuận theo kinh mạch trên tay chảy vào trong ngọc giản. Trong nháy mắt ngọc giản màu trắng được pháp lực tụ hợp vào, bên trong lóe lên huỳnh quang, trở nên càng thêm thông thấu. Sau một lúc lâu, ngọc giản vẫn như cũ chỉ như vậy, không có bất luận biến hóa gì, cũng không có mảy may sóng pháp lực truyền ra, cũng không có bất luận phản ứng gì là pháp khí bị khu động. Thẩm Lạc thấy vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc này khoanh chân ngồi xuống, đặt ngọc giản giữa hai lòng bàn tay, trong lòng mặc niệm cửu cửu luyện bảo quyết. Nhưng sau một phen dài vò, ngọc giản kia vẫn không có nửa điểm biến hóa, cũng không phản ứng chút nào với luyện bảo quyết. Thật chẳng lẽ chỉ là một vật bình thường? Thần sắc Thẩm Lạc thất vọng buồn bực nói. Suy nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, vỗ ót một cái, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười đều.